Chuyện tình hoàng gia, chương 163, ngoại truyện 1, góc truyện audio.com. Paris, Pháp đến Paris đã là 4 tháng, Lăng Hạo mặc chiếc áo khoác nâu, hai tay bỏ vào túi áo đi dọc trên vỉa hè được lát. Gạch trống trơn, ngày đó muốn cùng Hạ Đồng sang Pháp là đến ngôi làng. Gót ở Pháp, bình yên sống bên nhau, còn mong ước đợi cô mau chóng. Quên Dương Tử thì mình với cô sống hạnh phúc đến cuối cuộc đời. Hóa ra, những thứ anh mong ước ngay cả một giây cũng chưa từng xảy ra. Không có cô anh đến gót làm gì nữa, nên ở thủ đô Paris, dự định vài tháng nữa sẽ về nước. Anh, đang bước đi, một cô gái kéo tay áo Lăng Hạo lại, nói tiếng Việt khá chuẩn. Lăng Hạo nhíu mày quay người lại nhìn, cô gái ấy có mái tóc nâu thẳng dài. Đôi mắt to tròn mở to nhìn anh, nét mặt vô cùng đáng yêu, lại có chút nghịch ngợm của trẻ con. Không hiểu sao, Lăng Hạo cảm thấy cô gái này có điểm tương đồng với Hạ Đồng. Cô mặc chiếc áo khoác trắng cổ áo làm bằng lông mềm, trên đầu đội chiếc nón bằng len màu đỏ. Bên trong chiếc áo khoác là một chiếc áo sơ mi dài tay cùng chiếc quần jean đen dài, chân mang đôi giày pa ta, phong cách quả thật cũng rất giống nhau. Cô gái quải chiếc cặp đen to một bên hông, trong túi hình như đựng gì đó rất to. Có thể cho tôi mượn vài đồng không? Lăng Hạo không nghĩ tới cô gái này lại cứ nhiên mở miệng xin anh tiền, trường hợp này quả thật chưa từng xảy ra. Tiền anh không phải thiếu, chỉ là không biết cô gái này nhìn sao cũng không đến nỗi nghèo khổ sao lại phải chia tay xin tiền anh. Chỉ 20.000 tiền Việt Nam thôi, cô gái vẫn duy trì nụ cười trên môi. Lăng Hạo thật muốn biết cô gái này muốn làm gì, lấy bóp trong túi quần ra, rút một tờ tiền, đưa cho cô gái. Cái này tới 100.000, cô gái sửng sốt, cô cứ lấy, hiện tại tôi không có tiền lẻ, cô thật trên người anh, không có tờ 20.000. Vậy anh đợi tôi một lát, tôi sẽ nhanh chóng đem tiền thừa lại trả anh. Nói xong, cô gái liền nhanh thoăn thoắt chạy đi, chiếc áo khoác trắng bay. Trong làn gió, dáng người nhỏ nhắn che qua những người đi qua lại. Lăng Hạo nhìn chằm chằm dáng cô gái bỏ chạy, trong lòng lại cảm thấy buồn. Cười, cô gái này, thật sự là người tốt thật hay là cố ý đây? Ai đời lại, xin tiền rồi bảo trả lại tiền dư chứ? Chắc chắn là kẻ lừa gạt, nói thế để đem tờ 100 đi luôn chứ gì? Lăng Hạo không chú ý tới nữa, sải bước đi tiếp. 15 phút sau, cô gái nhỏ lúc nãy quay lại chỗ gặp Lăng Hạo, cô gái nhìn xung quanh lại không tìm thấy anh, trên tay cầm vài tờ tiền Pháp đúng. Với con số 80.000 tiền Việt Nam, anh ta đâu rồi, đã bảo đợi mình cơ mà. Min mặt sụ xuống, khẽ dẫm chân lên đất một cái. Min là một con lai Việt, Pháp từ bé đã sống ở Việt Nam, đến năm 15. Tuổi đã sang Pháp định cư cùng ba và mẹ mình, gia đình Min không gọi là khó khăn, có thể nói đủ sống qua ngày, hôm nay lại chia tay xin tiền. Anh, lý do chỉ có một, Min đang là một nhiếp ảnh gia thực, tập hôm nay đúng lúc cần phải nộp ảnh cho tòa soạn, nhưng biên tập ép. Min phải chụp được người mẫu có một khuôn mặt yêu sầu để làm nổi bật chủ. Để lần này của tòa soạn, lúc đang đau đầu vì vẫn không tìm được ai có đủ yêu cầu đưa ra, Min bâng quơ đi dạo xung quanh, vô tình. Gặp người con trai. Khuôn mặt anh, đẹp đến không có ngôn từ gì diễn đạt, mái tóc bay lòa xòa trong gió làm nét mặt lãng tử hòa cùng vẻ yêu thương bi ai càng thêm nổi bật giữa chốn đồng người. Min liền, lấy máy ảnh lên chụp vài tấm, quả thật lần đầu tiên, Min chưa ưng ý với một người mẫu nào như người con trai này cả. Góc chuyện audio.com, liền mặt dày đi đến chia, tay xin tiền anh, để có thể bắt chuyện rồi còn cách kéo anh ta làm người mẫu cho mình. Anh ta đưa 100.000, Min thực sự vui, liền lật đật đi đến một tiệm bánh mì mua bánh mì vừa đúng 20.000 ngồi ăn ngấu nghiến suốt 15 phút để đem tiền thừa cho anh. Ta, kết quả, anh ta lại đi mất, mình vẫn chưa biết tên anh ta mà. Min chu mỏ sụ mặt, sau đó cầm máy ảnh lên xem vài tấm hình mình vừa chụp được lúc nãy. Thôi rồi, không hỏi ý kiến anh ta làm sao nộp cho chủ biên đây. Nếu mình nộp mà không có sự đồng ý của anh thì chẳng phải rất mất tính nghề nghiệp. Sao, Min tự lẩm bẩm, đúng lúc điện thoại vang lên một hồi chuông dài. Min lấy ra, là chủ biên. Alo, Min, đã 9 giờ sáng rồi, còn không nộp hình, Min cố ý đưa điện thoại ra xa, vậy mà giọng chủ biên vẫn ầm ĩ làm tai cô lùng bùng. Chủ biên, tôi, đừng nói là chưa có người mẫu, trong vòng 5 phút mà không có hình thì chờ đơn thôi việc đi. Chủ biên, ý tôi là, đã có người mẫu, cũng đã chụp hình rồi. Coi như Min mất lương tâm nghề nghiệp đi, trong lòng không ngừng xin lỗi người con trai kia. Vậy thì tốt, mau đem ảnh đến đây. Chủ biên cúp máy, Min cất điện thoại vào tay cầm máy ảnh một lát rồi nhét vào cặp, chỉ mong người con trai ấy không chấp nhất với cô. Hai ngày sau, tòa soạn Min đang làm bị kiện, lý do, vi phạm quyền riêng tư cá nhân của người khác. Hóa ra, người con trai bị Min chụp rồi đăng hình anh ta lên tạp chí đã kiện tòa soạn bọn họ vẫn chưa hỏi ý kiến của anh. Ta đã tự ý tung ảnh lên, chủ biên lập tức thẳng chân đá. Min vào đống lửa kia, lúc đầu Min đưa hình, chủ biên còn cười sang sảng. Bảo người mẫu rất tốt, Min còn chưa bảo anh ta chưa đồng ý thì chủ biên đã lập tức đem in ra tạp chí. Của thật tạp chí vừa xuất bản ra thu được lợi nhuận rất tốt là cực tốt. Vậy mà đến khi bị kiện lại một cước đổ hoàn toàn trách nhiệm cho Min. Đúng là không công bằng. Hôm nay, Min phải đến gặp anh ta ở khách sạn Plaza Athene để xin lỗi cùng nhận sự trừng trị anh ta muốn. Trong lòng Min thầm nghĩ, anh ta là con trai, có cần nhỏ mọn thế không? Chỉ, một tấm ảnh, bắt quá chưa hỏi ý kiến của anh ta đã đăng lên tạp chí. Nhưng mà anh ta lại được yêu thích, lát nữa có thể thương lượng bảo anh. Ta làm người mẫu, sau này không cần lo cơm ăn áo mặc. Xin chào, tôi đến tìm người ở phòng 2020. Min đi đến chỗ tiếp tân nói. À, cô là Min Anbiu. Cô tiếp tân hỏi, phải, là tôi. Min gật đầu, vị khách phòng 2020 bảo khi nào cô đến cứ lên thẳng phòng ngài ấy. Tôi biết rồi, Min hai tay cầm chặt chiếc cặp đựng máy ảnh, sau đó nhắm mắt đi vào thang. Máy, trong lòng không ngừng cầu trời, đừng có gặp phải tên biến thái. Sàm sỡ cũng đừng đụng chúng tên nhỏ nhen tính toán. Tốt nhất gặp một người hiểu chuyện, chỉ bảo cô lên đó uống nước nói vài câu chuyện phiếm rồi bỏ qua. Tốt nhất là thế, Min dừng chân trước cánh cửa treo tấm bảng bằng bạch kim có con số 2020. Khu này toàn là phòng dành cho khách VIP, không lẽ tên này lắm tiền. Cũng phải, hôm đó đưa những 100.000 mà không tiếc rẻ. Cốc cốc, có ai bên trong không? Min gõ cửa hai tiếng, nói vọng vào. Vào đi, bên trong nhanh chóng truyền tới giọng nói, Min không biết rốt cục trong đó chất chứa cảm xúc gì. Rất khó miêu tả, Min nhẹ nhàng mở cửa ra, sau đó đóng lại đứng nhìn bên trong, là một căn phòng rộng lớn, trang hoàng vô cùng lộng lẫy, cánh cửa duy nhất kia chắc chắn là ngăn cách căn phòng khách này với phòng ngủ. Góc truyện audio.com, Min lần đầu tiên bước vào phòng VIP có chút ngưỡng mộ cùng ao ước bản thân một lần ở trong căn phòng này. Ngồi đi, Lăng Hạo đứng quay lưng với Min, nhìn ra cánh cửa sát sàn bằng kính trong suốt nhìn ra bên ngoài toàn cảnh thành phố Paris. Min khẽ nuốt nước bọt nhắm mắt ngồi xuống chiếc ghế sofa sang trọng ở giữa phòng. Cô là người chụp những tấm ảnh đó. Lăng Hạo vẫn không quay đầu lại, giọng không có gì gọi là tức giận. P.S. Phải, không hiểu sao, Min vô cùng căng thẳng, khí thế từ người con trai này tản ra quả thật làm con người ta cảm thấy bức bách vô cùng. Cô thật to gan, Min càng căng thẳng hơn, giọng nói này, không tức giận, trầm ổn bình thản. Như vô tình nói ra, bên trong mang chút ý cười, là cười lạnh lẽo. Hai tay Min đã chạy đầy mồ hồ, chuyến này không phải gặp tên sàm sỡ, hay tên nhỏ mọn, mà là một tên vô cùng nguy hiểm. Còn hơn hai kẻ kia, tôi có định hỏi ý kiến anh, nhưng anh lại đi mất. Tôi không còn cách nào liền, lấy ảnh anh ra, càng về sau, giọng Min càng nhỏ. Min Anbiu, hình của tôi, là chụp đăng lên tạp chí là. Đăng sao, Lăng Hạo giọng nói đột nhiên cao có, đồng thời xoay người lại. Ánh mắt sắc bén nhìn Min. Lúc anh nhìn thấy quyển tạp chí, để hình bìa là mình, anh vô cùng tức giận, liền sai người dọn dẹp kia. Phải mua toàn bộ quyển tạp chí đó, không cho sót lại một cuốn. Anh tự nghĩ, là ai to gan như thế? Hóa ra là cô gái lần trước đã xin mình 20.000. Min khẽ ngước đầu nhìn Lăng Hạo, trong lòng Min lúc ấy tự hỏi, rốt cục ông. Trời đã để thiên lý ở đâu rồi? Min gặp qua vô số người mẫu, chỉ là không ai bì nổi cả về khuôn mặt ngoại hình, cả khí chất tản ra từ người anh. Cô nghĩ, tôi nên làm gì cô bây giờ? Hạo khóe môi dương lên vô cùng mị hoặc từng bước tiến tới Min. Khi Lăng Hạo đã đến gần rồi anh hơi ngã người xuống, Min theo quán tính. Liền ngã về sau, đến lúc ngã hoàn toàn lên ghế sofa, muốn khóc cũng. Không thể, trong lòng cô thực muốn chửi, lần đầu tiên bị người khác ép vào thế có miệng cũng không cãi được. Anh định làm gì? Tôi biết là tôi có lỗi, nhưng mà đừng như vậy. Tôi còn lấy chồng, một câu ngốc nghếch, Lăng Hạo nhịn không được phì cười, đứng thẳng người lên. Ha ha, cô nghĩ tôi định làm gì cô, chứ không phải anh muốn. Min xấu hổ ngồi dậy, hai má đỏ bừng. Lăng Hạo ngồi xuống đối diện Min, quả thật không nhịn được cười, cô gái này, nghĩ sao lại bảo anh muốn. Vậy chứ anh muốn làm gì? Min cúi thấp đầu xuống, nhỏ giọng hỏi. Muốn làm chuyện mà cô đang nghĩ. Lăng Hạo thích thú nhìn Min, lời nói trêu chọc. Mặt Min càng lúc càng đỏ như trái cà chua chín, rõ ràng là đang nói móc cô. Mất mặt quả thật rất mất mặt, bây giờ cô muốn thế nào đây? Cảm ơn tôi cho cô tiền hay là xin lỗi vì tự ý tung ảnh tôi lên? Lăng Hạo ngã người vào ghế sofa, chân vắt chéo. Xin lỗi, Min khóc ròng trong lòng, mặt mũi này của cô, mất hết rồi. Sao nữa, Lăng Hạo khóe môi mân lên một chút, cảm ơn, hai tiếng cảm ơn nói ra rất khó nghe, dường như bị ép buộc mới nói hai tiếng này. Người ở tòa soạn của cô tự ý lấy ảnh người khác lại không có thành ý hối lỗi gì cả. Con nên dẹp tòa soạn này không, Min Anbiu, anh cũng chẳng phải con tổng thống. Min chề môi, nói nhỏ, sau đó ngẩng đầu lên, nở nụ cười tươi, nói. Là tôi sai, xin lỗi anh, có thể bỏ qua không? Lăng Hạo buồn cười, lời nói trước Lăng Hạo nghe rất rõ, cô gái này, một giây trước chửi thầm anh, một giây sau lại cười giã lã bảo anh cho qua. Góc chuyện audio.com, so với Hạ Đồng, có nét rất giống. Được, nhưng, có điều kiện, anh chịu cho qua là được, muốn tôi làm gì cũng được hết. Min tràn đầy sức sống, nhìn anh, làm bạn gái của tôi, ba tháng trời, Min trên danh nghĩa là bạn gái Lăng Hạo, quả thật lúc nghe. Lăng Hạo nói ra điều kiện, Min suýt bay thẳng tới túm cổ áo anh, bảo. Anh đùa kiểu gì thế? Nhưng mà can đảm, đều ba sạch khi nghĩ đến lá. Đơn kiện của anh còn chưa rút về, miễn cưỡng lắm, mới gật đầu. Chẳng qua anh thường dẫn cô đi ăn, xem phim, ở bên Lăng Hạo, Min lúc nào. Cũng bị anh móc hỏng, mình thì tức máu cũng sôi sùng sục còn anh, lúc. Nào cũng cười hả hê, có lần, Min vô tình thấy một tấm ảnh trong ví của. Lăng Hạo tấm ảnh được để ở chỗ vừa mở ví ra là thấy ngay, đó là một cô gái, hình như là chụp lén, lúc đó cô gái đang đứng nhìn vườn hoa hướng. Dương, vẻ mặt vô cùng thanh bình, nụ cười vô cùng tươi sáng. Chỉ là nhìn cô gái ấy, trông có vài nét giống Min. Lúc này, Min vừa tức giận lại đau lòng, hóa ra là do Min có khuôn mặt gần giống cô gái ấy. Lăng Hạo thấy Min cầm tấm ảnh liền tức giận, hôm đó đáng lẽ định đi chơi. Mừng ngày lễ tình nhân, rốt cục cô bị anh đuổi về, trong lòng Min uất. Tức đêm đó lại khóc, Min thầm nghĩ tốt nhất mình đừng có tình giả thành thật, chẳng qua anh chỉ đang chơi đùa mình mà thôi. Nói ba tháng qua cũng rất nhanh, nhưng mà trong lòng Min biết mình đã yêu. Lăng Hạo ở bên anh, cảm giác rất thoải mái vui vẻ, Min không nghĩ lại. Sớm qua ba tháng, ngày thứ ba qua ba tháng giả làm bạn gái, Lăng. Hạo không hề xuất hiện nữa, trong lòng Min hụt hẫng vô cùng, vậy mà nhịn không được liền tìm đến khách sạn. Min quen anh 3 tháng, cũng không biết rốt cục anh là ai, hôm đó tìm anh, thấy anh từ trong chiếc Lamborghini trắng bước ra, có người gọi anh là Lăng Thiếu. Lúc đó Min mới biết anh là thiếu gia của tập đoàn Lăng Vương, vô cùng hùng mạnh. Khi gặp Min, Lăng Hạo cũng chỉ gật đầu cười một cái, liền bỏ vào thang máy. Lòng Min nặng như chì, hô hấp khó khăn, không ngăn được đôi chân mình. Mà chạy tới chặn cửa thang máy, lúc đó, Min không biết mình mất, mặt bao nhiêu chỉ như một cô gái vừa mới lớn hiểu cảm giác yêu là gì. Dùng hết can đảm để nói một câu mà mình chất chứa lâu nay. Lăng Hạo, em không biết anh có thích em hay không? Em biết anh là thiếu gia của tập, đoàn lớn sẽ không để ý tới em, nhưng mà em yêu anh, em nói với mình. Đừng có tình giả lại thành thật, chỉ là giả thôi, chỉ là em giống cô gái trong bức ảnh kia. Nhưng mà em lại cứ thích anh, yêu anh. Anh bảo em, phải làm sao ngừng yêu anh đây? Lúc đó, khóe môi Lăng Hạo cong, lên một đường tuyệt mỹ, một tay kéo Min vào thang máy, sau đó thang máy. Đóng lại, anh thì thầm vào tai Min, ai bảo anh không thích em, là thích nhưng anh đang chờ em mở lời trước. Hai lần thất bại, đều là do, anh không biết cách chủ động, lúc biết Min là người đăng ảnh lên tạp. Chí, Lăng Hạo đã nói trước với lòng mình, Min, anh sẽ không để mất như. Hạ Đồng, cô thật thời gian 3 tháng, Min ngốc nghếch vô cùng. Hôm đó anh nổi giận khi Min cầm tấm ảnh Hạ Đồng lên xem, sau khi đuổi cô đi anh lại hối hận, muốn xin lỗi cô nhưng rồi thôi. Bởi vì, lần nào, cũng là anh xin lỗi, không giữ tôn nghiêm cho mình, cứ là mình cần họ. Bây giờ anh đổi cách để Min cần anh. Hôm đó, Lăng Hạo kể cho Min nghe những chuyện liên quan đến mình, Min nói cô không ghen với cô gái đó nữa, bây giờ anh đã là bạn trai thật sự của cô. Cô sẽ đem lại hạnh phúc cho anh, cách chương.